Lầu trên lầu dưới Tô Mã Lệ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nằm ngửa trên giường, chui vào giữa hai chân cô, ôm eo cô, đầu lưỡi luồn vào cái lỗ mềm mại của cô, mút cắn cánh hoa, cơ thể vừa mới lên đỉnh, căn bản không chịu nổi kích thích như vậy. Một lúc sau, eo run rẩy dữ dội, phun ra một đợt dâm thủy. Người phó Nhàn Linh mềm nhũn, chàng trai nằm ở giữa hai chân cô, há miệng nuốt hết toàn bộ dâm thủy của cô, sau đó ôm eo cô, lật người cô lại, để cô nằm ngửa rồi đi tới trước bàn, lấy bao cao su trong ngăn kéo, xé vỏ rồi đeo lên. Âm đạo sau khi lên đỉnh mềm mại và chặt hẹp, mặc dù nhiều nước nhưng kích thước của cậu quá to nên khi cầm dương vật cắm vào vẫn gặp khó khăn. Phó Nhàn Linh bị cắm đến mức cổ ngửa cao, dương vật cứng rắn đâm thẳng đến chỗ sâu bên tỏng, cảm giác căng trướng, xé rách khiến bụng cô đau nhức, Vu Hướng Tây thở hổn hển, cậu thong thả đâm thọc vào cơ thể cô, khi nghe thấy tiếng nước, cậu mới dần tăng tốc, Phó Nhàn Linh thoải mái vô cùng, đầu tiên cô dùng hai tay nắm lấy ga giường, sau đó nắm lấy cánh tay cậu. Khi bị khoái cảm xâm chiếm, cô duỗi thẳng eo, mu bàn chân duỗi thẳng, hai tay siết chặt cái gối bên dưới, thở hổn hển hét chói tai. Vu Hướng Tây cúi người xuống, hôn lên môi cô, một tay đè chân cô xuống ga giường, một tay khác nâng chân cô lên đặt trên vai, điên cuồng đẩy hông đâm vào cơ thể cô, dương vật va chạm phát ra âm thanh bạch bạch. Toàn bộ giường cũng bị động tác mạnh mẽ mà kêu cọt kẹt. Phó Nhàn Linh bị làm đến mức không kiềm chế được tiếng nức nở. Âm thanh run rẩy kèm theo tiếng nức nở. Vô cùng quyến rũ. Chị ơi! Vu Hướng Tây cúi đầu hôn cô lần nữa. Dương vật cắm vào cơ thể cô vừa tàn nhẫn vừa mạnh. Cắm đến mức eo và bụng Phó Nhàn Linh run rẩy. Hai tay véo cánh tay cậu. Há to miệng hét, a, chậm một chút, làm ơn, Vu Hướng Tây, khi lên đỉnh, khuôn mặt của Phó Nhàn Linh đầy nước mắt, khoái cảm khiến ý thức của cô rơi vào khoảng trống trong thời gian ngắn. Cơ thể run rẩy với tần suất cao, bức tường chặt hẹp bên trong điên cuồng co rút lại, Vu Hướng Tây bị kẹp đến mức thở hổn hển, cậu cúi đầu ngậm tai cô. Thở hổn hển cắn vành tai của cô. Chị, giọng nói của cậu rất khàn. Hơi thở lại càng nóng bỏng hơn. Đừng kẹp em, toàn bộ cổ, thậm chí cả cánh tay cậu nổi đầy gân xanh. Nói xong câu đó, cậu ưỡn eo, tiếp tục đâm vào trong cơ thể cô. Cách chương.